không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, văn chương cơ bản tin tức thể loại truyện, nguyên sang thuần ái cận đại hiện đại tình yêu phong cách tác phẩm, chính kỳ trệ liệt tương ứng, nguyên tố hệ liệt hệ liệt, nguyên tố hệ liệt, không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt nguyên sang thuần ái cận đại hiện đại tình yêu. Chính kịch mộc thành thần bí cảnh, trọng sinh, nguyên sang thuần ái ảo tưởng tương lai tình yêu chính kịch. Chương 1 trọng sinh Trác Nguyên nằm ngửa ở gạch thạch gạch ngói gian. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được toàn thân máu ở đại lượng sói mòn. Nhiệt độ cơ thể cũng ở nhanh chóng rơi chậm lại. Vô số lỗ đạn che kín thân thể hắn. Chính là hắn không có bất luận cái gì đau đớn cảm giác. Hắn chính trợn to khóe mắt muốn nứt ra hai mắt trừng mắt trước kia mấy cái kiêu ngạo người, cái gì? Kim cương dị năng tiểu đội, cũng bất quá như thế sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi thật sự đau thương bất nhập đâu, Trịnh Doanh dựa vào Cao Lập trên vai. Cười đến ác độc Cao Lập cười nhạo một tiếng, mấy cái bọn chuột nhắt cũng dám nhúng tay chuyện của ta. Không biết tốt xấu, ta nói cho các ngươi. Về kép thị sớm muộn gì sẽ là của ta, ở kia phía trước các ngươi này mấy chỉ nhảy nhót vai hề vẫn là tiêu diệt hào. Các ngươi, Trác Nguyên vừa mở miệng trong miệng huyết liền ra bên ngoài trào ra. Ngạnh đến hắn thở dốc không thôi, thật lâu sau, hắn suy sụp mà từ bỏ dãy rùa, chậm rãi nhìn về phía nằm ở hắn cách đó không xa đã đình chỉ hô hấp mấy người, Chu Tử Khang, Từ Thiên Hành, Viên Siêu. Chu Tử Phong cùng với cái kia luôn là bảo hộ hắn nam nhân, Thích Thiếu Dương, hắn rất muốn bỏ qua. Đi lại nắm chặt nam nhân kia tay, nhưng là hắn làm không được. Các ngươi mấy cái nhưng nhất định phải chờ ta. Hoàng Tuyền trên đường chúng ta lại cùng nhau đi. Lý trí dần dần tan rã. Trác Nguyên cuối cùng nhìn kia hai cái hẳn là thiên đao vạn quả cầu nam nữ liếc mắt một cái. Trong lòng đột nhiên dâng lên thật lớn hối hận. Hắn không cam lòng, nếu không phải nhớ phụ thân trước khi chết giao phó, muốn chiếu cố hảo Trịnh Doanh cái kia cùng cha khác mẹ muội muội. Lại như thế nào rơi vào như thế kết cục, cái kia không biết xấu hổ nữ nhân bị Thích Thiếu Dương cự tuyệt sau cư nhiên cùng Cao Lập thiết bẫy. Dập đưa bọn họ giết hại, không cam lòng, hảo hận, hận nột. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Trác Nguyên đột nhiên ngồi dậy. Không khí đột nhiên hút vào áp xúc phổi bộ, làm hắn sặc khụ không thôi, mà thân thể hắn bên trong càng là đau đớn khó nhịn. Khắp người đều như là xúc tích vô số chỉ mãnh thú muốn xung đột mà ra, hắn đột nhiên la lên một tiếng. Một cổ kịch liệt năng lượng từ hắn trong thân thể bộc phát ra tới. Nháy mắt trong phòng giống như bão cuồng phong quá cảnh vỡ nát. Vách tường, sàn nhà, gia cụ, chăn đơn thậm chí máy tính đều phảng phất bị vô số lưỡi dao sắc bén cắt. Xuất hiện không đếm được cái khe. Thở hổn hển dại ra hồi lâu. Trác Nguyên mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn trước mắt quen thuộc mà lại xa lạ hết thảy. Nhìn về phía chính mình trắng nõn trơn mềm đôi tay, bừng tỉnh cảm thấy chính mình là đang nằm mơ, ở ma thế du tẩu 5 năm. Hắn một đôi tay đã sớm trở nên khô quắt thô ráp hơn nữa vết thương chồng chất. Sao có thể giống hiện tại giống nhau trơn bóng? Mà hắn nơi phòng, thực rõ ràng là hắn ma thế trước kia gian phòng ngủ. Trác Nguyên hoảng loạn mà từ tủ đầu giường tìm ra hắn di động. Mặt trên biểu hiện thời gian là 2020 năm 6 nguyệt 19 ngày. Đúng là mà thế tiến đến trước một vòng, nói như vậy. Nói như vậy hắn về tới từ trước, hết thảy còn không có phát sinh thời điểm. Hắn trọng sinh, tuy rằng không biết vì cái gì ông trời cho hắn từ đầu lại đến cơ hội. Nhưng này thật là quá mỹ diệu không phải sao? Áp lực hạ nội tâm mừng như điên. Trác Nguyên đại não bắt đầu cao tốc xoay tròn, nếu trọng sinh, hắn thế tất chiếm hết tiên cơ, không nói đến hắn so người khác nhiều năm năm mà thế kinh nghiệm. Ngay cả dị năng tu luyện cũng thế tất siêu việt bất luận kẻ nào. Đáng tiếc mà thế sau thông tin gián đoạn, di động đã sớm trở thành phế vật, hắn căn bản không biết mặt khác tiểu đội thành viên mà thế trước số di động. Nếu không khẳng định sẽ lập tức liên hệ mặt khác 5 người, Tích Thiếu Dương. Nhớ tới nam nhân kia, nhớ tới ở cuối cùng một lần ra nhiệm vụ trước nam nhân kia đối hắn thông báo. Nhớ tới chính mình lúc ấy dị thường biệt nữ không có nói cho hắn đáp án. Trác Nguyên liền hận không thể lập tức nói cho chính hắn đối hắn tình ý. Bừng tỉnh nhớ tới Thích Thiếu Dương đã từng nhắc tới quá hắn cùng Chu Tử Khang từ Thiên Hành đều là thành phố L người, bọn họ 3 người từ nhỏ ở cùng gia cô nhi viện lớn lên. Bao gồm lúc này hẳn là còn ở đê thị vào đại học Chu Tử Khang thân đệ đệ Chu Tử Phong, bọn họ 3 người. Tính cách ngoài ý muốn phù hợp, ở Chu Tử Phong bị người nhận nuôi đi rồi, 3 người ước định lưu tại cô nhi viện cùng nhau lớn lên. Sau lại còn hợp tác khai một nhà mậu dịch công ty. Cho nên bọn họ chi gian cảm tình phi thường hảo, mà thế sao? 3 người vì tìm kiếm Chu Tử Phong mới đi đê thị. Mà chính mình còn lại là đi theo một cái khác dị năng tiểu đội con đường đê thị khi thuận tay cứu bị. Tang thi vây khốn từ Thiên Hành, lại sau đó trải qua một loạt biến cố mới gia nhập kim cương dị năng tiểu đội. Trở thành bọn họ chung một viên, Trác Nguyên hạ quyết tâm lần này nhất định phải ở trước tiên tìm. Được bọn họ, cũng đem tương lai sẽ phát sinh một chút sự tình trước tiên báo cho. Đặc biệt là dùng tang thi trong não nguyên tinh tới tăng lên dị năng điểm này, lúc trước là ở mạt. Thế 3 năm sau mới bị chính phủ phát hiện dị năng giả có thể dựa hấp thu nguyên tinh tới khôi phục. Cùng tăng lên dị năng, bởi vậy đến hậu kỳ các an toàn căn cứ đại lượng thu mua nguyên tinh. Thậm chí so giống nhau gạo tiểu mạch chờ món chính càng thêm sang quý. Chỉ là mỗi cái dị năng giả tư chất bất đồng. Có người hấp thu mấy viên nguyên tinh năng lượng là có thể sử dị năng thăng cấp. Có người lại yêu cầu mấy chục thậm chí thượng trăm viên mới được. Hơn nữa dị năng cấp bậc càng cao càng khó lấy tăng lên. Cho nên ở mà thế 5 năm sau đại bộ phận dị năng giả dị năng cũng mới bất quá 3 cấp hoặc tứ cấp, nhưng là, khi đó lại xuất hiện rất nhiều càng cao cấp bậc tang thi. Khi đó mọi người phát hiện tang thi cũng có thể thăng cấp. Từ cứng đờ thong thả tứ chi vận động đến cùng nhân loại bình thường ngang hàng. Lại đến siêu việt người thường càng sâu đến vượt qua dị năng giả. Mặc kệ là tốc độ, lực lượng, sức bật hoặc kéo dài tính đều vượt qua tứ cấp dị năng giả. Đặc biệt là có chút dị năng giả biến thành tang thi sau vẫn cứ sẽ sử dụng dị năng. Trở thành dị năng tang thi. Kia đối toàn bộ nhân loại xã hội tới nói không thể nghi ngờ với dậu đổ bìm leo. Nghĩ đến đây, Trác Nguyên không cấm thật sâu nhíu mày. Hắn chết phía trước đã xuất hiện ngũ cấp dị năng tang thi. Tuy rằng nghe nói chỉ có như vậy một cái, là mộc hệ, nhưng vẫn như cũ làm sở hữu an toàn căn cứ kéo vang lên tối cao màu đỏ cảnh báo. Mà bọn họ tiểu đội còn lại là ở VK thì an toàn căn cứ quân đội dẫn dắt hạ. Liên hợp mặt khác 60 nhiều danh dị năng giả cùng nhau. Muốn bao vây tiểu trừ ngũ cấp dị năng tang thi, lại chúng Trịnh Doanh cùng Cao Lập bẫy dập, ôm hận thân chết tưởng tượng đến hại chết bọn họ kia 2 người. Trác Nguyên liền cảm thấy vô biên phẫn nộ, cái loại này trơ mắt nhìn Chí Giao hảo hữu chết thảm. Lại tất cả đều là bởi vì chính mình sai, mà chính mình lại cái gì đều không thể làm thống khổ cùng phẫn nộ. Chỉ cần một hồi tưởng là có thể làm hắn lửa giận tận trời. Cái loại này hận, cái loại này đau, cái loại này hối hận, nhất định phải làm cho giả cũng nếm thử mới được. Trác Nguyên bản thân là không gian hệ dị năng giả, ở mà thế giai đoạn trước phi thường nổi tiếng, mỗi cái tiểu đội đều cực lực mời chào. Chủ yếu là thu thập vật tư rất thực dụng, nhưng là tới rồi hậu kỳ, không gian hệ công kích kỹ năng cùng phòng thủ kỹ năng tương đối ít. Cơ hồ chỉ có không gian vách tường, không gian nhận cùng không gian đạn 3 cái kỹ năng, căn bản vô pháp cùng hỏa hệ, lôi hệ, kim hệ chờ đại lực sát thương dị năng so sánh với, hơn nữa ra rất nhiều không gian hệ dị năng giả. Mang theo sở hữu vật tư phản bội tiểu đội sự tình. Rất nhiều dị năng tiểu đội ở hậu kỳ cơ hồ đều đối không gian hệ dị năng giả có phòng bị chi. Tamasiu chắc nguyên chính là nhận thấy được nguyên bản tiểu đội thành viên cùng hắn có ngăn cách. Tuy không có người minh xác nói ra, nhưng cái loại này xa lánh cùng coi khinh làm hắn cảm thấy thực không thoải mái. Hắn mới rời đi tiểu đội, mà Từ Thiên Hành mời hắn gia nhập Kim Cương tiểu đội khi hắn là ôm sao cũng được thái độ, sau lại thật sâu dung nhập đi vào, cùng khác năm người có quá mệnh giao tình. Ở cái kia xã hội trật tự sụp đổ, đạo đức luân tang, nhân tâm hắc ám vô cùng mà thế, có thể gặp được một đám nguyện ý đem phía sau lưng giao phó cấp đối phương đồng bạn. Đã là cực đại may mắn, nhưng mà, là hắn hại chết đại gia. Trác Nguyên nắm chặt nắm tay, cắt gao cắn môi, những kẻ cặn bã kia, lúc này đây tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ở kia phía trước, tìm được mặt khác năm người. Thu thập tề cũng đủ vật tư, mau mọi người một bước đề cao dị năng cấp bậc, mới có thể dùng thực lực làm những cái đó dơ bẩn tiện nhân chết không có chỗ chôn. Trác Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chung quanh một vòng phòng ngủ, mãn nhà ở bị lưỡi dao sắc bén vẽ ra vết rách. Bất chính là không gian nhận mới có thể hình thành trạng thái sao? Chẳng lẽ nói, điều động khởi toàn bộ tinh thần lực. Trác Nguyên ý thức tiến vào cái kia hắn vô cùng hiểu biết không gian. Cái kia đi theo hắn 5 năm, diện tích ước chừng có nửa cái bãi bóng lớn nhỏ không gian. Một trận mừng như điên làm hắn từ trên giường nhảy dựng lên. Còn chưa tới mà thế hắn thế nhưng đã có được không gian. Hơn nữa so kiếp trước ban đầu thời điểm lớn mấy lần. Mà thế đã đến là bởi vì một loại mọi người chưa bao giờ gặp qua virus. Nhân loại xương này vì alpha virus, nó thông qua không khí lây bệnh. Ở cơ hồ cùng thời khắc đó, lệnh toàn thế giới 7500 triệu nhân khẩu đều bị cảm nhiễm mơ siêu mặt khác ở động vật cùng thực vật. Chung cũng có hơn phân nửa sinh ra biến dị, cho nên chuyên môn nghiên cứu này virus chuyên gia đoàn đội cho rằng loại này virus là cùng gen có quan hệ, người gen tự nhiên ưu tú quá động thực vật. Bị bệnh độc ảnh hưởng càng mãnh liệt, trong đó một bộ phận người cùng động vật chịu cảm nhiễm sau. Biến thành tang thi, một bộ phận người cùng động vật không có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ có phi thường thưa thớt một bộ phận gen hút vào virus sau ngược lại được đến nhanh chóng tiến. Hóa, trở thành dị năng giả hoặc dị năng động vật thực vật đã chịu virus ảnh hưởng tương đối muốn tiểu. Một ít, Trác Nguyên đã từng nghe nói những cái đó nguyên bản liền có độc. Tanh tưởi, hương vị có thôi miên hiệu quả thực vật càng dễ dàng dị biến. Tỷ như đại vương hoa cùng cây trúc đào, đương 7 ngày sau virus bùng nổ khi. Trên thế giới có một phần tư người hoàn toàn không chịu đến virus ảnh hưởng. Những người này gen tương đối đặc thù, cho nên không có lập tức bị virus phá được. Mặt khác 3/4 người đồng thời lâm vào ngủ say. Trải qua 12 tiếng đồng hồ dị biến, những người này lần thứ 2 tỉnh lại sau, cơ hồ tất cả mọi người biến thành tang thi, chỉ có rất ít một bộ phận trở thành nhóm đầu tiên dị năng giả toàn thế giới tổng cộng 2.000 người tả. Hữu trong lúc này biến thành dị năng giả, Z quốc có 300 nhiều người, mà những người này... Sau lại đều không ngoại lệ đều là cường đại nhất có thực lực dị năng giả càng sớm thức tỉnh dị. Năng người năng lực càng cường, thăng cấp càng nhanh, sau đó, kia 1/4 không có đã chịu virus ảnh hưởng người chung. Có chút cũng bắt đầu tiến hóa, trở thành nhóm thứ 2, nhóm thứ 3 hoặc là thức tỉnh muộn dị năng giả thậm chí cũng có khả năng. Tiến hóa thất bại. Trở thành tang thi, sau lại trải qua nhà khoa học nghiên cứu cho thấy. Virus sẽ vẫn luôn ẩn núp ở người, động vật, thực vật trong cơ thể cùng tự thân gen làm đấu tranh. Theo thời gian càng dài, tang thi hóa khả năng liền càng nhỏ, tiến hóa ra dị năng càng nhiều, mà những cái đó đã nhiều năm đều không có bất luận cái gì biến hóa người thường. Tại đây một nghiên cứu phát biểu lúc sau. Đã là chờ mong lại là lo lắng hãi hùng, mỗi người đều mãnh liệt khát khao chính mình cũng có thể có được dị năng. Mà về phương diện khác lại sợ chính mình vô tri vô giác chung liền biến thành tang thi, mỗi một lần. Tiến hóa người đều sẽ tiến vào hôn mê trạng thái. hơn nữa thời gian luôn là thượng một lần gấp 2, Trung ương Viện Khoa học triệu tập hơn 10 vị. Bệnh lý học, di truyền học, sinh vật học chuyên gia vẫn luôn ở nghiên cứu loại này virus. Chính là ở Trác Nguyên Trọng sinh phía trước, vẫn như cũ không có bất luận cái gì tiến triển, mà ở Mà Thế sau thứ 5 năm chính phủ may mắn còn tồn tại dân cư báo cáo chung. Xét quốc chỉ còn lại có 200 triệu nhiều dân cư. Toàn thế giới cũng không đủ 700 triệu, Mà Thế lúc đầu có 1/4 dân cư tồn tại. Khi đó toàn cầu còn có ước chừng 1900 triệu nhân khẩu, từ 1900 triệu đến chỉ còn lại có 700 triệu, còn chỉ là Mà Thế sau thứ 5 năm, có thể thấy được virus chi hung mãnh, tang thi chi hung tàn, mà Mà Thế còn không biết muốn liên tục nhiều ít năm mà siêu Trác Nguyên là nhóm đầu tiên dị năng giả. Theo lý hẳn là mạnh nhất trưởng thành nhanh nhất loại hình. Lại bởi vì không gian hệ đặc thù tính ở hậu kỳ ngược lại thành đoàn đội chung dâu ria, nhớ trước đây. Sau khi thức tỉnh, hắn không gian bất quá 30 mét vuông lớn nhỏ. Hiện tại lại cơ hồ đuổi kịp kiếp trước hắn nỗ lực 5 năm thành quả. Chừng 1/3 cái bãi bóng. Như vậy cao, hắn tin tưởng tương lai nhất định có thể đi được càng cao xa hơn. Đã có không gian, hắn muốn chứa đựng vật tư sẽ càng thêm dễ dàng. Lì Mà Thế chỉ có 7 ngày thời gian, hắn thế tất phải nắm chặt chu bị, mới hảo đi thành phố L tìm Thích Thiếu Dương bọn họ, không khỏi động tác quá lớn khiến cho hoài nghi. Thu thập vật tư công tác không thể chỉ cực hạn với Trác Nguyên nơi Tê Thị. Nhưng hắn lại không có quá nhiều thời gian chạy vài cái tỉnh thị. May mắn có Vạn Năng Võng Mua, giúp hắn giải quyết đại bộ phận vấn đề gạo, tiểu mạch, bột mì, thực mặt, phen, hàng khô chờ món chính đính đến nhiều nhất. Không gian có thể vĩnh cửu giữ tươi cùng giữ ấm, phóng bao lâu đều không sợ. Lại đến là các loại phương tiện thực phẩm, bánh mì bánh kem, đồ hộp, đồ ăn vặt đặc biệt là sô-cô-la chờ nhiệt lượng cao vật phẩm. Cùng với đại lượng chân không đóng gói thịt loại, rau dưa, trái cây cùng hải sản, hơn nữa các loại hong gió thịt khô miếng thịt chờ, phân loại còn không chiếm địa phương. Tiếp theo chính là dùng ăn du, các loại gia vị cùng dùng để uống thủy đều là đại phê lượng mua sắm. Ở Trác Nguyên dự toán chung hiện tại bắt được vật tư cần thiết cũng đủ 6 cá nhân dùng nửa năm đến 1 năm, hơn nữa bọn họ đi đến cậy nhờ an toàn căn cứ trên đường thế tất còn phải tiến hành đại lượng chứa. Đừng, đến lúc đó vài thứ kia tất cả đều là vô chủ vật phẩm. Toàn bộ không cần tiền, chỉ cần ngươi có thể từ tang thi hoành hành trong thành thị cướp được tay chính là của ngươi. Hoàn toàn là vô bổn mua bán, đem ăn đồ vật lấy lòng sau. Kế tiếp là đồ dùng sinh hoạt, bao gồm nồi chén gáo bồn, kem đánh răng bàn chải đánh răng khăn lông, chăn bông chiếu, quan trọng nhất bật lửa, thể rắn cồn, dầu hỏa lò chờ nhóm lửa công cụ, cùng với tam đài công suất lớn năng lượng mặt trời máy phát điện, 2 đài năng lượng mặt trời châm bếp, 4 đài năng lượng mặt trời tịnh thủy khí. Tang thi bùng nổ sau không bao lâu trong thành thị dây điện cắp điện đập chứa nước chờ đều sẽ bị phá hư, những cái đó tang thi chảy ra màu đen máu đen có nhất định ăn mòn tính. Cho nên toàn thế giới đều sẽ gặp phải đình thủy đình điện đình khí vấn đề. Mọi người đem bị bắt trở lại xã hội nguyên thủy, chỉ có chờ mấy cái căn cứ thành lập sau ở an toàn khu nội mới có thể dùng tới mấy thứ này, ăn, mặc, ở, đi lại, ăn cùng dùng cơ hồ đều đã ở trên mạng mua được. Đến nỗi mặt khác Trác Nguyên tắc tưởng từ trong quân đội lộng tới. Tỉ như quần áo, mặc kệ mùa hè mùa đông, áo thun hoặc miên phục, ba lô cặp đoàn ủng, bên ngoài nhãn hiệu quần áo nơi nào so được với quân dụng vững chắc dùng bền. Càng đừng nói quân dụng lều trại, quân dụng ba lô hầu bao, giường xếp, dã ngoại túi cấp cứu này đó vật tư có bao nhiêu chân quý. Quan trọng nhất chính là nhất định phải làm đến quân dụng hãn mã cùng đại lượng dược phẩm. Ở Mà Thế không có này hai dạng rất có thể sẽ tùy thời chết vào tang thi trong miệng, dừng lại hoạt. Động con chuột tay, Trác Nguyên hít sâu một hơi. Hắn bất quá là một người ở giáo nghiên cứu sinh, muốn lộng tới trong quân đội đồ vật, liền không thể không đi phụ thân hắn Trịnh Trạch Đào quan hệ. Trịnh Trạch Đào là Tê Thị một nhà điền sản công ty lão tổng. Có vài vị cung trương ở quân đội hỗn đến cũng không tệ lắm. Tin tưởng hắn mở miệng đồ vật khẳng định có thể lộng tới, chỉ là bọn hắn phụ tử quan hệ năm gần đây. Vẫn luôn thực lãnh đạm, từ Trác Nguyên tên là có thể nhìn ra tới. Đương nhiên, cái này lãnh đạm là đơn phương. Trịnh Trạch Đào đối cái này đại nhi tử rất nhiều áy náy cùng yêu thương. Cơ hồ là muốn cái gì cấp cái gì, từ Trác Nguyên mẹ đẻ Trác Uyển Vân 8 năm tiến đến thế sau. Trịnh Trạch Đào đem dưỡng ở bên ngoài tình phụ, tiểu nhi tử cùng nữ nhi tiếp cận ra môn thời khắc đó bắt đầu. Vô cùng phẫn nộ Trác Nguyên không chỉ có sửa lại tên từ họ mẹ, càng dọn ra đi một mình sinh hoạt cho tới bây giờ. Ngày lễ ngày Tết cũng không trở về nhà, thậm chí cũng không chủ động cấp Trịnh Trạch Đào gọi điện thoại, Trịnh Trạch Đào tự biết thẹn với. Đại nhi tử, trừ bỏ mỗi tháng cho hắn một tuyệt bút sinh hoạt phí ngoại. Chỉ cần có cái gì cảm thấy Trác Nguyên thích, muốn nhất định trước tiên đưa đi cho hắn, nghĩ đến Trịnh Trạch Đào. Khó tránh khỏi liền sẽ nhớ tới kia ba cái làm hắn mấy dục buồn nôn mẹ kế cùng đệ muội. Tiếp trước virus bùng nổ sau Trác Nguyên một mình đào vong. Mấy tháng sau ở một cái trấn nhỏ đụng phải kia một nhà bốn người. Lúc ấy bọn họ cùng một đám người chính hãm sâu tang thi vây quanh. Mà Trác Nguyên nơi dị năng tiểu đội cứu bọn họ, chính là cứu người lúc sau mới phát hiện Trịnh Trạch Đào đã bị tang thi cắn bị thương. Sắp sinh ra thi biến, hắn biết được Trác Nguyên là dị năng giả liền khẩn cầu hắn quan tâm mẹ kế cùng đệ muội Trác Nguyên. Lúc ấy nhìn cái kia bởi vì đào vong trở nên cốt xấu như sai. Tóc hoa râm hấp hối lão nhân. Hắn ruột phụ thân, đáp ứng rồi hắn lâm chung tỉnh cầu, nhưng liền bởi vì cái này hứa hẹn. Liền bởi vì niệm cập Trịnh Doanh là hắn cùng cha khác mẹ muội muội. Mới hại chết hắn cùng hắn các đồng bạn. Nghĩ đến đây, Trác Nguyên hết sức nhắm mắt lại. Áp xuống trong lòng kia áp lực không được liền mau phá tan lồng ngực hận ý tác giả có lời muốn nói. Tết Đoan Ngọ là khai hố ngày lành mũ mũ ngày đầu tiên khai văn sẽ càng hai chương. Buổi tối 7 điểm tả hữu lại đến canh 2. Về sau càng văn như vô tình ngoại đều ở buổi sáng 11 giờ. Mỗi chương ở 3.000 cộng trở lên. Tranh thủ ngày càng, hy vọng đại gia nhiều hơn nhắn lại nhiều hơn cất chứa nhiều hơn duy trì. Ta yêu cầu các ngươi cổ vũ. Cảm ơn, chúc đại gia Tết Đoan Ngọ vui sướng. Hết chương.